Thể tu chi tổ, chương 729, dung nham ma thú. Góc truyện audio.com, song phong ma hỏa sơn hết thảy có 3 khu địa phương tồn tại đại lượng dung nham, trong đó 2 nơi là 2 ngọn núi đỉnh chóp miệng núi lửa, về phần nơi thứ 3, liền là sườn núi chỗ hồ dung nham. Này núi lửa hấp dẫn bí cảnh đại lượng ma khí, dung nham bản thân liền ẩn chứa tinh túy ma khí, nhiệt độ càng là bằng được kết đan kỳ tu sĩ pháp lực chân hỏa, liền xem như kết đan kỳ tu sĩ cũng không dám xâm nhập. Lục Khôn muốn chui vào hồ dung nham nước ngoại trừ đem túi trữ vật nuốt vào thể nội bên ngoài, trên người pháp bào cũng đều toàn bộ thu vào, chỉ có cái kia đạt tới cốt bào trung kỳ nhục thân mới có thể tại trong dung nham thời gian dài ngưng lại. Thể tu đạt tới cốt bào trung kỳ về sau, phụ thuộc xương cốt pháp bào mà mọc ra huyết nhục cũng đã nhận được thăng. Hoa cường độ tăng nhiều, mặc dù còn không có đạt tới pháp bào tài liệu giai đoạn, nhưng trong khoảng thời gian ngắn sẽ không bị nơi này nham tương hòa tan. Lục Khôn nhắm mắt lại, xuyên thấu qua kim mục thần thông, bốn phía quét mắt hồ dung nham hạ tràng cảnh, phát hiện nơi này nham tương, xa so với hắn tưởng tượng phải sâu, tối thiểu có chừng 100 trượng chiều sâu, vượt ra khỏi núi lửa eo độ cao. Mà lại tại hồ dung nham dưới đáy, ẩn ẩn có 3 cái động quật, trong đó 2 cái ở vào hai bên trái phải, liên tiếp lấy 2 ngọn núi lửa phong, bên trong có không ít nham tương phun trào. Nhìn thấy tràng cảnh này, Lục Khôn có chút minh bạch ban đầu núi lửa bộc phát thời điểm, ngoại trừ 2 ngọn núi bên ngoài, cái này sườn núi chỗ cũng hẳn là xuất hiện một lần phun trào. 2 ngọn núi nội bộ cùng sườn núi nội bộ tương liên, bên trong nham tương. Thông qua 2 cái này thông đạo lưu động, núi lửa bộc phát thời khắc sườn núi nơi này tự nhiên cũng chịu đựng không ít phun trào áp lực, nội bộ dung nham bắn ra cuối cùng cùng với 2 ngọn núi chảy ra tới dung nham tạo thành nham tương hồ nước. Mặc dù thoạt nhìn là 2 ngọn núi núi lửa, trên thực tế là 3 cái dung nham bộc phát miệng, mà phun trào áp lực liền đến từ ở giữa nhất động quật. Nghĩ tới đây, Lục Khôn không khỏi đối tận cùng dưới đáy động quật càng thêm hiếu kỳ, bắt đầu hoạt động tứ chi, hướng dưới đáy bơi đi. Cũng may mà Lục Khôn nhục thân khí lực kinh khủng, nếu không tại cái này mật độ cực lớn dung nham bên trong, căn bản là không có cách di động, mà lại càng hướng xuống, hắn nhục thân thừa nhận áp lực càng lớn, lực lượng quá thấp, căn bản là không có cách dò xét dưới đáy. Theo hắn xâm nhập dung nham, bên trong ẩn chứa ma khí cũng càng lúc càng nồng nặc, hơn nữa còn nhìn thấy đại lượng nung đỏ ma thạch. Cái này khiến Lục Khôn như có điều suy nghĩ, núi lửa bên ngoài ma thạch đều là núi lửa phun trào lúc bị phun ra, nơi này ma thạch đều đã có hơn vạn số lượng, dưới đáy động quật về sau, rất có thể là ma thạch chi địa. Suy tư ở giữa, Lục Khôn đã đi tới tận cùng dưới đáy động quật miệng, một cỗ nóng rực nham tương từ bên trong chảy ra, còn kèm theo đại lượng khí thể, những khí thể này trải qua nham tương từng tầng thiêu đốt loại bỏ cuối cùng biến thành phía ngoài lưu huỳnh khói độc. Chẳng lẽ có khác không gian? Lục Khôn thần thức toàn lực rót vào hai mắt, đem kim mục thần thông thôi động đến cực hạn, cũng chỉ nhìn thấy trong động 10 trượng trở lại phạm vi có vô số nham tương, không có những vật khác. Tồn tại, không đúng, nơi này tồn tại cấm chế chi lực mạnh hơn, không chỉ có thần thức trở ngại càng lớn, ngay cả ta kim mục thần thông cũng bắt đầu nhận áp chế, nhìn đến nơi này tiếp cận núi lửa cấm chế vị trí hạch tâm. Lục Khôn trong lòng nhấc lên một tia cảnh giác chỉ ý cẩn thận hướng trong động quật bơi đi, nơi này dung nham cho áp lực của hắn càng lớn, hắn mỗi một lần hoạt động thậm chí đều dùng ra 10 vạn cân tả hữu lực lượng. Lại thâm nhập du động mấy chục trượng, liền rời đi động quật thông đạo, hắn tựa hồ đã ở vào song phong ma hỏa sơn sâu trong lòng đất. Đúng lúc này, Lục Khôn bên trái bỗng nhiên có một đạo hắc ảnh quang tới, tốc độ không thua hắn du động tốc độ. Thứ gì? Lục Khôn một tay nắm quyền, không sợ chút nào, đối bóng đen liền là đấm tới một quyền, tiến vào cốt bảo trung kỳ về. Sau, nắm đấm xương cốt liền là một kiện pháp bảo, hắn cũng không tin tưởng tại cái này bí cảnh tầng thứ nhất có thể đánh tan pháp bảo tồn tại. Quanh, một cỗ vô hình ba động hướng bốn phía khuếch tán ra đến, Lục Khôn phía trước nham tương đều bị lực lượng khổng lồ áp bách mà tách ra đến, thiếu đi nham tương cách trở, Lục Khôn đã trông thấy phía trước cách đó không xa, là một cái che kín như là nham thạch cứng rắn lân phiến tráng kiện cái đuôi cùng Lục Khôn giao kích địa phương có chút tổn hại. Con này sinh vật đánh lén Lục Khôn, ngược lại bị đả thương, lập tức vẫy đuôi điên cuồng sau chạy trốn. Dung nham bên trong thế mà còn có ma thú, tại trong nham tương tốc độ nhanh như vậy. Vừa vặn dẫn đường cho ta, Lục Khôn tăng tốc tứ chi hoạt động theo sát phía trước không biết ma thú, mặc dù đầu ma thú này cực kỳ thích. Ứng nham tương hoàn cảnh, dù động tốc độ không chậm nhưng Lục Khôn một thân lực lượng mạnh hơn nó quá nhiều, cậy mạnh theo sát phía sau. Ước chừng du động thời gian một nén nhang, Lục Khôn nhìn thấy con ma thú kia hướng lên vọt tới, biến mất ở trước mặt của hắn, trong lòng vui mừng, hiển nhiên phía trước có khác động thiên. Ùng ục, nương theo lấy bắn ra bốn phía dung nham chất lỏng, Lục Khôn từ trong nham tương nhảy một cái mà ra, dưới chân dẫm tại kiên cố trên mặt đất, sau đó hắn liền hướng bốn phía nhìn lại thần sắc sững sờ. chỉ thấy dưới chân hắn dẫm lên chính là một khối màu xám nham thạch đứng lặng tại một đầu dung nham sông nhỏ bên trong, cái này màu xám nham thạch xúc cảm hết sức mát mẻ, lại là một khối đoạn long thạch. Mà chung quanh hắn sông dung nham bên trong thì có tầm 10 song tản ra yêu ớt hắc. Quang hai mắt nhìn chăm chú lên hắn, những này trên ánh mắt mới, là từ từng khối như là nham thạch vảy màu đỏ tạo thành cùng cá sấu giống nhau y hệt dẹp dài đầu lâu, vẻn vẹn con mắt trở lên bộ vị lộ ở bên ngoài. Lục Khôn sờ lên cằm, nhiều hứng thú nhìn xem cái này tầm 10 ảnh chân dung cá sấu ma thú, phát hiện bọn gia hỏa này ngoại trừ tại trong nham tương nhìn xem hắn bên ngoài, không có bất kỳ cái gì công kích ý tứ. Bắt một con ra nhìn một cái ân, đầu này nhìn khí tức cường đại nhất. Trong lòng lẩm bẩm một câu, Lục Khôn hai chân trầm xuống, cả người như thiểm điện xuất hiện ở phía trước một con cá sấu đầu một bên, hai tay ôm khép một thanh khóa lại đầu lâu của nó. Cái khác ma thú lập tức kịp phản ứng, mấy cái tráng kiện mọc đầy nham thạch lân phiến cái đuôi đánh vào Lục Khôn trên lưng, phát ra trầm muộn tiếng. Oanh kích, Lục Khôn đối cái khác công kích không thèm để ý chút nào, trước đó hắn tại nham tương bên trong cùng trong đó một đầu giao thủ một cái, lực lượng của đối phương cũng bất quá là tại 4 vạn cân bộ dáng, căn bản là không có cách công phá hắn phía sau lưng bắp thịt kiên cố phòng ngự. Lục Khôn hai chân hướng phía sau một đầu ma thú trên thân thể đạp một cái, hai tay bên trong phun trào ra to lớn cự lực kẹp lấy trong tay ma thú, mượn lực càng ra trong nham tương. Một cái thân hình khổng lồ bị hắn vứt xuống đoạn long thạch phía trên. Thật sự chính là một đầu ma ngạc, chỉ thấy Lục Khôn một tay đặt tại dài hơn 2 trượng màu đỏ sậm cá sấu trên cổ, mặc cho ma ngạc kia tráng kiện tứ chi cùng cái đuôi như thế nào vung vẩy, đều không thể di động mảy may. Chập chập cái này ma ngạc vẫn là cấp 4 đỉnh phong ma thú cách ngưng. Đan chỉ có cách xa một bước cái này một thân lân phiến cũng là bảo vật trước đó đầu kia ăn ta một cái nắm đấm, cũng chỉ bất quá vỡ vụn một chút hiển nhiên ngoại trừ cực cao kháng nóng tính bên ngoài, lực phòng ngự cũng cực cao tuyệt hảo vật liệu luyện khí A, Lục Khôn nhìn xem bị hắn đè ép thân hình khổng lồ, soi mói, trong mắt chớp động lên dị dạng chi sắc hiển nhiên đối với hắn dạng này luyện khí đại sư mà nói cái này ma ngạc lân phiến giá trị cực lớn. Lục Khôn thủ hạ ma ngạc một cái giật mình, phảng phất cảm nhận được tử vong uy hiếp, đình chỉ dãy dụa từ bỏ phản kháng, đen thẫm con mắt nhìn chằm chằm Lục Khôn, nháy 2 lần, bên trong xuất hiện cầu xin chi sắc, miệng bên trong còn phát ra tiếng kêu thê thảm. Ô ô, Lục Khôn nhiều hứng thú nói, a cấp 4 ma thú linh trí không thấp a tiểu ngạc ngư, ngươi chỉ cần giúp ta một việc ta có thể tha cho ngươi khỏi chết thế nào? Bị đè lại ma ngạc giống như có thể nghe hiểu, cái đuôi lập tức vung vẩy bắt đầu, vuốt màu xám đoạn long thạch phát ra ba ba giòn vang âm thanh. Lục Khôn chậm rãi đưa tay cầm ra, gặp đầu này ma ngạc không dám có bất kỳ động tác gì, hài lòng nói, cực kỳ tốt đi, mang ta đi các ngươi cái này ma khí dày đặc nhất tại địa phương. Đầu này ma ngạc ngẩng đầu nhìn một cái Lục Khôn, liền bỏ hướng bên cạnh dung nham trong sông, động tác 10 phần chậm chạp, sợ bị Lục Khôn cho rằng nó muốn chạy trốn. Lục Khôn gặp đây, khẽ cười một tiếng, liền nhảy vào nham tương bên trong, thích ý duỗi người ra du động, về phần cái khác tầm 10 đầu ma ngạc cũng đều yên lặng cùng sau lưng Lục Khôn, không còn có tiếp tục công kích. Đa tình tự cổ không như hận thử hận miên man vô. Tuyệt kỳ, không biết giới thiệu gì. Mời đọc Liêu trai kiếm tiên, chuyện hay. Cách chương.